Tôi là bao cao su ngoại cỡ thảo môi vị đích tà tà. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 276. Tôi ấn còn nhớ mấy năm trước Lâu Thư Mặc chấp nhận lời tỏ tình của tôi trong game. Hai chúng tôi ngắm trăng sao dưới xây nhâm duyên, thăm mọi phong cảnh trên bản đồ, thì thầm đủ loại chuyện. Không ngờ vài năm sau, hai chúng tôi lại ở bên nhau. Nhưng Lâu Thư Mặc nhấn phím tua nhanh tốc độ 800 lần nói muốn làm tình với tôi. Hơn nữa giọng điệu chẳng khác gì hỏi hôm nay ăn gì. Mẹ kiếp, tên đều này, 277. Không làm, lòng tôi rối rắm một hồi rồi quyết tâm nói. Mà Lâu Thư Mặc nghe tôi nghe xong thì lộ ra biểu cảm thất vọng. Giọng điệu vô cùng tổn thương nói. Vì sao, em vẫn chưa thể chấp nhận anh sao? Không phải, chúng ta chỉ mới bắt đầu hẹn hò. Thế thì nhanh quá, em không thể chấp nhận nó ngay được. Tôi vội vã trả lời. Sau đó lại nghĩ ra điều gì đó. Nói thêm, con của anh lớn quá, em còn chưa có chuẩn bị. Lâu Thư Mặc im lặng một hồi mới nói. Anh ưởng lúc em biến thành bao cao su đã quen rồi. Không sao, vậy anh chờ em. 278. Chuyện này cuối cùng cũng trôi qua. Sau đó Lâu Thư Mặc giang hai tay ôm tôi tới. Tôi thuận thế đặt mông ngồi xuống đùi anh. Vậy bây giờ hôn cũng được chứ? Lâu Thư Mặc rụi rụi cằm vào mặt tôi. Làm nũng nói, bạn trai làm nũng là như muốn xỉu vậy. Vì vậy tôi phải đồng ý với anh. Tôi hơi nghiêng mặt về phía anh. Dùng tư thế bá đạo tổng tài nắm lấy cằm Lâu Thư Mặc. Rất hoang dã nói, ân chuẩn, vừa dứt lời, tôi không thèm để ý nhắm vào miệng Lâu Thư Mặc, nhắm mắt chụt một cái, sau khi xác định đã đến nơi thì vội vàng rời đi. Tôi lo lắng đến mức gần như nổ tung, nhưng bề ngoài vẫn phải làm cho tốt. Lúc này, Lâu Thư Mặc đột nhiên nở nụ cười. Tiểu Vũ, lúc nãy em chỉ hôn lên cằm anh. Tôi ngẩng đầu nhìn Lâu Thư Mặc, vẻ mặt. Chỉ có thế thôi à, của anh khơi dậy dục vọng thắng bại của tôi. Ôi cái tên đàn ông này, đừng có mà chọc giận người khác à nha. Nhưng tôi còn chưa chuẩn bị hôn Lâu Thư Mặc đã bị anh đào khách thành chủ. Môi lưỡi cuộn vào nhau. Tóm lại cuối cùng là tôi bị hôn đến trời tăm đất tối. Sắp không thể thở được. 279. Nụ hôn này thẳng đến khi thứ đồ chơi dưới háng Lâu Thư Mặc cứng lên. Tôi mới cưỡng ép kết thúc. Sau đó hai chúng tôi bàn bạc đi đâu hẹn hò. Lâu Thư Mặc nghĩ đến gần cuối kỳ. Vì thế liền quyết định địa điểm hẹn hò đầu tiên của chúng tôi thư viện trường học. Dù sao vẫn là học tập quan trọng nhất. Điểm này tôi vẫn ủng hộ tượng đài chủ tịch chúng ta. Hơn nữa sắp tới kỳ nghỉ hè rồi. Muốn ra ngoài chơi cũng không muộn. 280. Lâu Thư Mặc đích thân nấu bữa tối cho tôi. Tay nghề nấu ăn của đầu bếp Lâu vẫn ngon như ngày nào. Một mình tôi ăn 3 bát cơm lớn. Anh còn nói muốn nuôi tôi trắng trẻo mập mạp. Đối với việc này, tôi vô cùng cự tuyệt. Tương lai tôi muốn có được 8 múi cơ bụng. Lâu Thư Mặc quá âm hiểm. Mình có cơ bụng là không muốn cho tôi có cơ hội này. Tôi sẽ không để cho anh thực hiện được. 281. Khi tôi trở về căn hộ đã là hơn 9 giờ tối. Sau khi vui vẻ đi dạo quanh nhà, thông báo WeChat vang lên trên điện thoại di động của tôi. Tôi mở ra để xem. Sửng sốt, Lâu Thư Mặc, đang yêu, Tiểu Vũ, đang làm gì vậy? Lâu Thư Mặc đổi biệt danh WeChat gì đó. Tôi thiếu chút nữa bật cười ra tiếng. Cá nhỏ, em mới về thì làm gì được? Cá nhỏ, nhưng sao anh lại đổi biệt danh WeChat thành cái này? Lâu Thư Mặc. Đang yêu, có chuyện gì vậy? Anh thấy em họ anh cũng đổi giống thế. Cá nhỏ, em họ anh bao nhiêu tuổi? Lâu Thư Mặc, đang yêu, 11 tuổi. Cá nhỏ, nhỏ vậy đã yêu rồi à? Lâu Thư Mặc, đang yêu, không phải. Em ấy, y nói yêu học tập. Như vậy, anh vẽ theo thôi. Cá nhỏ, hóa ra là như vậy. cá nhỏ, nhưng mà, anh bị người khác hỏi thì phải làm sao bây giờ? Giờ em còn chưa muốn come out, chưa chuẩn bị sẵn sàng. Nhanh quá, Lâu Thư Mặc, đang yêu, yên tâm, không ai dám hỏi anh đâu. Cá nhỏ, cũng đúng, tôi tự hỏi có nên cũng thay đổi biệt danh, đang yêu, hay không, nhưng nếu tôi thay đổi, những người khác nhìn thấy chắc chắn sẽ hỏi tôi, vậy chẳng phải đánh rắn động cỏ hay sao? Mà ngay lúc tôi khổ tư suy nghĩ, Lâu Thư Mặc đã gửi tới một tin nhắn. Lâu Thư Mặc, đang yêu, mà này, tối nay anh có thể đeo bao cao su ngủ không? Nhân tiện cho em làm quen. Cách chương.